Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, hủy diệt pháp tắc bảo thạch. Tại cùng Lưu Ngân Trường Thương thành lập liên hệ về sau, Willy phản hồi đến lực lượng tinh thần nháy mắt mạnh lên. Hắn tiếp tục giống vừa rồi đồng dạng đi thử nghiệm xuyên thấu kia xanh đậm không gian giới chỉ tinh. Thần bình chướng, chỉ là mấy hơi thở, nguyên bản kia thật dày tinh thần hàng rào bị Willy xuyên thủng, tựa hồ cùng trước đó không gian giới chỉ không xê xích bao nhiêu. Willy đầu tiên là cảm giác một chút cái này không gian giới chỉ bên trong đưa. Dù sao không phải cái gì bình thường đồ vật, có được dạng này tồn trữ không gian, đã là tương đương khó được sự tình. Willy trong lòng thầm than một tiếng, không gian giới chỉ số lượng cũng ít khi thấy. Bình thường đến nói, được tìm tới một cái bầy khác trở lên lĩnh ngộ không gian pháp tắc siêu phàm giả, tìm tới thích hợp vật liệu về sau, mới có thể rèn đúc ra không gian giới chỉ. Bản thân bầy khắc cường giả số lượng liền không nhiều, trong đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc lại là cực ít một bộ phận, cho nên nói không gian giới chỉ loại này đồ vật cũng là cùng pháp tắc bảo thạch đồng dạng, có tiền mà không mua được, chỉ là đối với nó chân quý như vậy mà thôi. Willy bên người chỗ người quen biết bên trong cũng chỉ có Korondu cùng Riai có không gian giới chỉ, mà lại theo Riai nói, nàng không gian giới chỉ dung lượng rất nhỏ, tựa hồ chỉ có một cái mét khối. Cái này hai người đến cùng là thân phận gì? Chẳng những có pháp tắc bảo thạch, mà lại còn có không gian giới chỉ. Cái này căn bản không thể nào là Am Bắc ban thưởng mới đúng. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Willy càng ngày càng cảm thấy cái này thân phận của hai người không bình thường. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tại đầu nhập Am Bắc trước đó còn có cái khác thân phận? Willy cảm thấy khả năng này rất lớn, mà thôi, vẫn là tìm xem có cái gì cái khác tốt đồ vật đi. Willy không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, cùng vừa rồi đồng dạng, Willy lực lượng tinh thần tại trong không gian giới chỉ vừa đi vừa về liếc nhìn. Chờ một chút. Ngay tại Willy lực lượng tinh thần lướt qua từng cái chân quý ma dược, pháp trượng cùng bảo vật về sau, hắn lại lần nữa nhìn đến một cái để hắn tinh thần phấn chấn đồ vật. Kia là một cái xám đen hình tròn thủy tinh, trừ nhan sắc cùng trước đó không gian pháp tắc bảo thạch không giống bên ngoài, cái khác toàn bộ ăn khớp, hủy diệt pháp tắc bảo thạch. Willy căn bản không có nghĩ đến, trừ nam nhân kia, nữ nhân này vậy mà cũng có pháp tắc bảo thạch. Willy thao túng ý niệm, ý thức từ trong không gian giới chỉ lui ra. Cùng lúc đó, viên kia màu xám đen hình tròn tinh thể cũng đến hắn trong tay. Hủy diệt pháp tắc, không gian pháp tắc, Willy trong mắt, thần sắc hưng phấn căn bản không che giấu được. Nguyên bản đạt được một cái không gian pháp tắc bảo thạch, liền có thể để ta tấn thăng thời gian rút ngắn mấy năm. Hiện tại lại phải đến hủy diệt pháp tắc bảo thạch. Willy đã thấp giọng cười ra tiếng. Có bản nguyên ấn ký cùng hai viên pháp tắc bảo thạch trợ giúp, ta tấn thăng bảy khác, tựa hồ đang ở trước mắt. Willy thiên phú vốn là đáng sợ, hiện tại lại phải đến bản nguyên ấn ký cùng pháp tắc bảo thạch tăng thêm. Loại này tu tập tốc độ đã không phải là gấp đôi số tăng lên, mà là chỉ số thức gia tăng. Hô, Willy thật sâu hô một hơi, muốn để cho mình tâm tình bình phục xuống tới. Dù là Willy kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, loại thu hoạch này cũng vẫn là để tâm tình của hắn kịch liệt ba động. Xem ra tiếp xuống tới một đoạn thời gian bên trong, ta được chuyên tâm tu hành. Trong lúc nhất thời, đối với về sau tiêu diệt hành động, Willy ngược lại là cảm thấy có chút chậm trễ chuyện. Bất quá đã đáp ứng Jellicle công tước, Willy tự nhiên vẫn là phải tuân thủ lời hứa. Dù sao những cái kia khó giải quyết cường đạo đoàn, bình thường nơi đó các lãnh chúa căn bản giải quyết không xong loại phiền toái này. ta được tranh thủ sớm ngày tiến vào tiềm tu trạng thái. Tiếp xuống tới tiêu diệt những cái kia cường đạo đoàn bộ pháp. Được tăng tốc mới được. Willy trong lòng âm thầm tính toán nói. Tại tiếp xuống tới trong 2 ngày, Willy mang theo Mano bọn người. Trực tiếp đem phụ cận cường đạo đoàn triệt để tiêu diệt. Bên trong mặc dù có mấy danh năm khắc cấp bậc cao thủ, nhưng là không có lơ phít về sau, chính là 5 bè 7 mảng. Bọn hắn lúc ấy chính là lơ phít cưỡng ép chỉnh hợp cùng một chỗ. Đối mặt địch nhân như vậy, Willy chỉ là hơi xuất thủ, liền đem địch nhân toàn bộ giải quyết. Về sau, Willy cũng không có tiếp tục trì hoãn thời gian, mà là trợ giúp nơi đó thành trấn công sở quan viên ổn định lại Thụ Thạch Thành cục diện. Hiện tại Thụ Thạch Thành Ribat chết rồi, chỉ có thể từ con của hắn đến kế thừa tước vị. Willy cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp mở ra còn lại tiêu diệt lữ trình. Đối với tiếp xuống tới tiềm tu, hắn đã vô cùng chờ mong. Mấy ngày sau, Vương Đô, Tam Vương Tử Am Bắc bí mật trụ sở bên trong, cái kia thân hình thon gầy, mặt không thay đổi trung niên quản gia, lại lần nữa đi vào Am Bắc thư phòng trước. Đông đông đông, hắn gõ cửa phòng, đợi cho Am Bắc ứng thanh về sau, quản gia kia mới chậm chậm đi vào. Điện hạ, Lâu Ức cùng Lơ Phít đã cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Quản gia ngữ khí có chút trầm thấp. Am Bắc nghe vậy, giữa lông mày vẩy một cái. Quản gia là cái muốn nghiêm cẩn người. Hắn đã nói Lâu Ơ cùng Lơ Phít đã mất đi liên hệ. Như vậy liền nói rõ, bọn hắn trước đó đã thử qua nhiều lần câu thông, nhưng là đều thất bại. Bọn hắn không phải đi Lian Ca đại hành tỉnh sao? Đối với Lơ Phít tiến đến làm việc, Lâu Ơ đi theo truy hồi sự tình, Am Bắc là hoàn toàn rõ ràng. Cái này 2 người, một cái là nữ nhân của hắn, một cái khác là bằng hữu của hắn. Đương nhiên, 2 người cũng đều là thuộc hạ của hắn. Đúng vậy, nhưng là tại Lian Ca hành tỉnh bên trong, bọn hắn đã mất đi liên lạc. Quản gia hơi gật đầu, thanh âm y nguyên đè thấp, là gặp được cái gì nguy hiểm sao? Am Bắc khóe mắt nhắm lại, luôn luôn lãnh khốc hắn. Khó được sẽ hỏi ra vấn đề này. Điểm này chúng ta còn không có dò xét rõ ràng. Quản gia tựa hồ có chút áy náy. Bất quá, khả năng cũng không lớn. Lian Ca đại hành tỉnh bên trong, có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương tồn tại, trừ Jellicoe công tước, đã không có những người khác. Dù sao ngài cũng biết, Lian Ca đại hành tỉnh bên trong 2 gã khác 7 khắc cường giả, hiện tại đã tiến vào Vương Đô, đến Riai điện hạ bên người. Quản gia tiếp tục giải thích nói, dạng này a. Am Bắc trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy. Hắn biết, Jellicoe công tước tự mình xuất thủ khả năng gần như là không. Vô luận là Lower hay là Lofit, Am Bắc đều tương đương coi trọng. Đương nhiên, coi trọng bọn hắn cũng không phải là bởi vì bọn họ là nữ nhân của mình cùng bằng hữu, mà là bởi vì bọn họ thực lực. Thân là mưu cầu vương tọa Tam Vương Tử, Am Bắc không thiếu nữ nhân, cũng không cần bằng hữu. 2 cái này thân phận, đối với hắn mà nói, trừ có thể trấn an 2 người tâm tư, không có cái khác tác dụng. Có phải hay không là bọn hắn bỏ trốn? Quản gia ngừng lại một chút, hỏi ngược lại. Am Bắc nghe vậy, giữa lông mày khẽ động. Đối với Lơ Phít cùng Lâu Ơ quan hệ trong đó, hắn cũng là rõ ràng. Bọn hắn 2 người, tại đầu nhập mình trước đó, tựa hồ chính là tình lữ quan hệ. Qua nhiều năm như vậy, giữa 2 người vẫn là có liên lụy. Điểm này Am Bắc là rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.